Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 50, trêu chọc tổng tài uy quyền hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như quyết định từ trước, cả hai cùng nhau tiến vào cục dân chí nhắn vui sướng ôm tờ giấy kết hôn như báu vật mà cất kỹ vào túi áo. Nhưng rồi một hồi lại sợ nó nhăn liền lấy ra vuốt vuốt cho thẳng rồi lại nhét vào. Cô cười trêu chọc hành động ngốc nghếch của hắn một hồi liền bị tay ai đó bịt miệng lại. Hắn bị quê quá nên hóa giận rồi nha. Sau đó ra mắt phụ huynh, quả nhiên là ông bà nhà cô rất ngạc nhiên, tra hỏi hắn như tội phạm. Nhưng sau một hồi mặt dày thể hiện thành ý, ba mẹ cô liền thuận theo mà bàn chuyện hôn lễ. Hôn lễ diễn ra vào một tháng tới, mọi người đều bận rộn, chỉ có cô là vẫn ăn ngủ như heo. Đến trước ngày cưới 3 ngày thì phải sửa lại số đo của áo cưới do béo hơn 1 vòng. Cô bị ma ba mắng chửi một hồi uất ức về nhà than thở cùng với ông xã. Hàng ngày nghe cô gọi tiếng ông xã, hắn liền bộc phát chế độ sói đói mà đòi hỏi vô độ. Nhưng cô mà không kêu thì hắn lại hờn dỗi nói cô không thương hắn nữa và tiếp tục đòi hỏi gấp đôi. Chính là không muốn cho cô sống mà. Ngày cưới của cô rất linh đình. Trước khi bắt đầu nghi lễ, cô có gặp qua Nguyên Hạo. Hắn nhìn cô trong bộ váy cưới xinh đẹp, cười tiếc nuối hỏi han. Em thật sự hạnh phúc chứ? Cô biết hắn còn oán trách bản thân ngày đó không bảo vệ được cô. Liền cười tươi gật đầu. Rất hạnh phúc, tôi hy vọng cậu cũng hạnh phúc. Được chứ, cậu ấy cười khẽ quay đầu đi, cũng không ở lại tham dự tiệc cưới. Tuyết Ly tạm giác lại chuyện đó, vui vẻ làm cô dâu của mình. Từng bước theo tay cha tiến vào lễ đường, tiến đến người đàn ông đang hồi hộp trước mặt mà lộ nụ cười tươi hạnh phúc. Chiếc nhẫn như minh chứng trọn đời đeo vào tay cô và hắn, cha xứ tuyên bố họ chính thức thành vợ chồng trong sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 3, bây giờ là 100. Hoàn thành nhiệm vụ, tiếng vỗ tay liên hồi như hồi chuông mộng đẹp đùng một cái. Chấm dứt, máu từ bộ váy cưới trắng tinh chảy dài ra sàn nhà. Quân Niệm hướng mắt kinh ngạc nhìn về phía cô như điên loạn mà chạy tới. Chết tiệt, cô tự mắng mình sao lại quên mất nữ chủ hắc hóa kia chứ. Cô ta một tay cầm súng chuẩn bị từ lâu mà nhắm chuẩn xác về phía cô dâu của hắn. Đạt được ý nguyện, cô ta liền một phát tự bắn vào đại não của mình. Chính là ta chết ngươi sống cũng không được yên. Quân Niệm bây giờ nào còn tâm trạng quan tâm đến thứ khác, hắn la hét nhìn cô gái trong tay máu chảy rất nhiều. Hơi thở yếu đi cùng đôi mắt sắp nhắm dần mà liên tục nói. Ly Nhi bà xã, vợ ơi, em đừng sợ, xe cấp cứu sắp tới rồi. Em ráng lên đừng bỏ anh, đừng làm anh sợ. Vị trí ngay tim bảo cô cố gắng thật giả tưởng rồi. Nhưng hệ thống đang cấp tốc cứu chữa cho cô, chúng ta cùng nuôi hy vọng mỏng manh vào nó nhé. Nhưng cô sợ mình không đợi được nữa, tiếng khóc chàng trai làm cô thật rất đau lòng. Quân, Niệm, cô dốc hết hơi muốn dặn dò hắn một chút nhưng nói chẳng nên lời liền rơi vào khoảng trắng vô tận. Hắn như điên cuồng mà lay lay ngươi, cô luôn miệng gọi. Luôn miệng kêu cô tỉnh, xin cô đừng rời bỏ hắn. Hắn nói hắn không muốn một mình, hắn nói hắn không sống nổi. Hắn nói rất nhiều nhưng cô gái chính là không còn phản ứng. Mọi người lần lượt tiến lại khuyên can nhưng hắn chính là nổi điên không buông cô gái trong lòng ra một tấc. Các người đều là người xấu, đều muốn cướp lấy Ly Nhi của tôi. Các người muốn gì, tôi đều cho các người hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn cứu Ly Nhi của tôi có được không? Nhanh cứu cô ấy đi, cô ấy chắc chắn rất đau. Hắn liên tục gào khóc vừa nói. Vừa van xin vừa ôm chặt, cảnh tượng thật khiến lòng người đau khổ mà tiếc thương. Chính là cuối cùng Quân Niệm hắn cũng không với được cái gọi hạnh phúc. Cách chương.